Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 363, có tỷ vết. Ung Thư Phủ, nha môn trong đại điện, Cao Sĩ Liêm đã trải qua thăng nhiệm lại bộ thượng thư. Nhưng hắn tại Ung Châu Phủ chức vị, lại vẫn luôn còn không tại nguyên, không ai tiếp nhận. Về phần Dương Cung Nhân, hắn bây giờ còn là đảm nhiệm, biệt giá, chức vị. Nhưng Ung Châu trong phủ sâu sắc tiểu việc nhỏ, trên cơ bản đều là hắn định đoạt. Nếu là thực tế có khó có thể dùng lựa chọn kinh thiên đại sự, thì cần muốn bật người thượng bẩm cho Lý Thế Dân, nhường hắn làm chủ. Giờ này khắc này, Dương Cung Nhân đang ngồi ở quan trên ghế, nghiêm túc địa xem xét phạm tội hồ sơ. Đột nhiên, một tên Ung Châu phủ nha dịch bước nhanh hướng về trong nha môn chạy tới, khởi bẩm biệt giá. Nha dịch quyền thi lễ, cắt đứt chính đang nghiêm túc tra án Dương Cung Nhân. Chuyện gì? Dương Cung Nhân nhàn nhạt nhấc lông mày, nhìn lướt qua nha dịch, sau đó lại cúi đầu xem xét hồ sơ. Biệt giá, Vương gia Vương Thiên Ninh cùng Trịnh gia Trịnh Thư Kiệt, còn có mấy cái thế gia đại tộc đệ tử, giờ phút này chính đang nha môn bên ngoài chờ. Nha dịch trung thực đạo, bọn hắn nói, bọn hắn muốn cáo trạng Lý Bá An đánh người. Ân, Lý Bá An đánh người? Dương Cung Nhân tức khắc sững sờ, đuôi lông mày khinh động hai lần, không xem ra gì địa thuận miệng hỏi đạo, bọn hắn những người này, trong đó có người nào là bị Lý Bá An đánh? Là Vương gia Vương Thiên Ninh bị đánh. Nha dịch có chút im lặng địa nói ra. Nghe lời này một cái, Dương Cung Nhân khoát tay áo, cũng không ngẩng đầu lên, tiếp lấy vừa lật nhìn hồ sơ vụ án, một bên thuận miệng nói ra, nhường bọn hắn tranh thủ thời gian cút xa một chút, đừng đến không có chuyện kiếm chuyện chơi, trì hoãn lão phu tra án. Là, biệt giá. Nha dịch ôm quyền theo tiếng, sau đó quay người ra nha môn. Nha môn bên ngoài, Vương Thiên Ninh, Trịnh Thư Kiệt đám người đang đợi nha dịch triệu hoán bọn hắn vào điện. Không qua bao lâu công phu, bọn hắn liền thấy được đi mà quay lại nha dịch. Quan gia, biệt giá hắn nói thế nào? Bị người đỡ lấy Vương Thiên Ninh, một bên chỉ tay nắm lấy ngực, một bên sầu mi khổ kiểm địa giả bộ đáng thương. Nhà dịch một gặp bọn hắn mấy người làm như vậy làm nên dạng, trong lòng liền dâng lên một cỗ phiền muộn. Biệt giá để cho các ngươi, đừng đến Ung Châu Phủ cố ý nháo sự. Nếu là các ngươi cố ý nháo sự mà nói, cẩn thận đem các ngươi toàn bộ đều bắt lại, nhốt vào trong lao, hảo hảo địa giáo dục một phen. Cùng lúc đó, nha dịch không kiên nhẫn địa khoát khoát tay, thúc giục đạo, ta khuyên các ngươi, vẫn là mau chóng rời đi nơi đây, đừng ở chỗ này mù quấy rối, trì hoãn đại gia thời gian. Ném câu nói này sau đó, nha dịch liền chuẩn bị quay người rời đi, đồng thời báo cho biết bọn nha dịch một cái, nếu là Vương Thiên Ninh cái này đoàn người, dám can đảm một mình làm ẩu mà nói, trực tiếp liền cho bắt vào nhà tù. Vương Thiên Ninh đám người nhìn thấy, tức khắc liền bất mãn. Quan gia, các ngươi đây là thái độ gì? Chúng ta dù sao cũng là dân chúng có được hay không? Có thể không được có đúng không? Huynh đệ chúng ta bị Lý Bá An cái kia ra hỏa đánh, dựa vào cái gì liền không thể báo quan? Dựa vào cái gì các ngươi liền không cho chúng ta làm chủ? Không sai, chẳng lẽ các ngươi quan quan cấu kết? Hôm nay, ngươi nếu là không cho chúng ta một hợp lý nói pháp mà nói, chúng ta liền còn không đi. Không riêng gì Vương Thiên Ninh bất mãn trong lòng, Trịnh Thư Kiệt cùng một đám con em thế gia, trong lòng tức khắc cũng toàn bộ đều không đủ, nhào nhào đi theo một đạo ồn ào. Nhà dịch nghe vậy, sắc mặt bật người liền trầm thấp xuống tới. Nếu không phải hắn là nha dịch, là Ung Châu phủ người, là triều đình quan viên, nha dịch đều hận không được bật người liền một cái đi nhanh xông đi lên. hung hăng đem cái này nhóm gia hỏa đánh một trận. Mẹ kiếp, đám này con em thế gia gia hỏa, chẳng lẽ là đầu óc bị cửa kẹp à? Cũng không có việc gì, đi tìm công tử phiền phức. Nha dịch ở trong lòng một trận mắng to. Bất quá, nhưng gặp bọn hắn cái này đoàn người, như thế không sợ phiền phức địa nháo sự, cũng không có tùy tiện động thủ. Nha dịch biết rõ, nếu là bọn hắn tiếp tục nháo xuống, khẳng định đối Ung Châu phủ ảnh hưởng cũng không dễ. Hơn nữa, bọn hắn không phạm tội, bản thân xem như Ung Châu phủ quan viên, cũng không thể không có bằng chứng vô cớ địa bắt người. Quan phủ nha môn phía trước, ít lên cho ta nháo, tất cả đều im miệng cho ta. Nha dịch bật người hét lớn một tiếng, nhưng gặp đám người thanh âm yên tĩnh xuống tới. Nha dịch vừa rồi nói ra, các ngươi trung thực chờ lấy, ta lại đi thông báo biệt giá một tiếng. Sau đó, nha dịch liền trực tiếp quay người mà đi, cũng không được quản bọn họ là vẻ mặt gì. Ung Châu phủ, trong nha môn, chính đang xem xét hồ sơ Dương cung nhân, gặp nha dịch lần thứ hai tiến vào, không khỏi cau mày, lão phu không phải nói cho ngươi, chớ quấy rầy lão phu sao? Biệt giá, nha dịch vẻ mặt đau khổ, có chút tức giận địa nói ra, hạ quan dựa theo ngài phân phó nói, có thể bọn hắn không nghe, còn cố ý tại nha môn bên ngoài hô to kêu to. Ai, nhưng nghe như thế, Dương cung nhân tức khắc mặt mũi tràn đầy im lặng địa hít khẩu khí. Khoát tay phân phó đạo, thôi, gọi cái này đoàn người vào đi, lão phu ngược lại muốn xem, bọn hắn vẫn là muốn làm gì? Là, biệt giá, nha dịch dao động lắc lắc đầu, lúc này mới quay người ra ngoài, trực tiếp đem Vương Thiên Ninh, Trịnh Thư Kiệt đám người, mang vào nha môn đại điện. Các ngươi vẫn là có chuyện gì? Lại nha môn bên ngoài tranh luận ầm ĩ. Chẳng lẽ các ngươi đọc qua sách Thánh Hiền, toàn bộ đều cầm cho chó ăn sao? Không đợi Vương Thiên Ninh, Trịnh Thư Kiệt đám người tố khổ, Dương cung nhân bật người cho một hạ mã uy, nặng lông mày giận mặt địa chừng lấy bọn hắn. Cơ hồ thoáng chốc, Vương Thiên Ninh đám người không nhịn được run lên trong lòng, bị Dương cung nhân bộc phát ra khí thế dọa đến có chút run rẩy. Đừng, biệt giá, Vương Thiên Ninh cúi đầu, âm thanh run rẩy địa đạo, cũng không phải là thảo dân đám người cố ý nháo sự, mà là Lý Bá An hắn ỷ vào bản thân phò mã thân phận vô cớ khi dễ thảo dân đám người. Chính như Thiên Ninh huynh lời ấy, biệt giá, Trịnh Thư Kiệt lá gan cũng đúng so Vương Thiên Ninh lớn hơn rất nhiều. Ngẩng đầu đạo, sự tình là dạng này. Không bao lâu, Trịnh Thư Kiệt liền đem chuyện đã xảy ra toàn bộ đều đạo cho Dương cung nhân. Sau khi nghe xong qua đi, Dương cung nhân đánh trong lòng liền căn bản không tin bọn hắn chi ngôn. Lý Bá An gia hỏa này sẽ vô duyên vô cớ tại Định Vân trong phường trước mặt mọi người đánh người. Hơn nữa, đánh người sau đó, hắn còn chết không được thừa nhận. Cái này làm sao có thể? Khẳng định là bọn hắn đám này ăn chơi thiếu gia trước đó phạm sai lầm. Bằng không, dựa theo Dương cung nhân đối Lý Giật hiểu rõ, hắn mới sẽ không chủ động khi dễ người. Huống chi hiện bây giờ, Lý Giật vẫn là đường quốc phò mã thân phận, mà đám này ăn chơi thiếu gia lại là thế gia đại tộc người, Lý Giật có ngu như vậy thiếu? Nói đùa cái gì? Dương cung nhân đã không ngu ngốc, lại không ngu. Đột nhiên, Dương cung nhân trong tay kinh đường gỗ mãnh liệt địa vỗ một cái bàn, tức khắc liền dọa đến Vương Thiên Ninh, Trịnh Thư Kiệt đám người đều là toàn thân run lên, nói: các ngươi tại sao nói láo? Còn có cái gì giấu giếm chỗ? Còn không mau mau từ thực chiêu đến. Dương cung nhân trạng thái khí rộng lớn địa giận đạo. Cái này một đạo hét lớn, càng làm cho Vương Thiên Ninh, Trịnh Thư Kiệt đám người bị sợ một cái giống to. Ngay cả bọn hắn trái tim tốc độ cũng mặc danh kỳ diệu địa tăng nhanh hơn rất nhiều. Đừng, biệt giá, thảo dân oan uổng a. Chỉ thấy Vương Thiên Ninh bị dọa đến nói không ra lời. Trịnh Thư Kiệt tranh thủ thời gian lên tiếng đạo, chúng ta liền được mời một tên nữ tử, cùng chúng ta uống hai ngụm rượu mà thôi. Nhưng ai có thể tưởng đến, Lý Bá An trực tiếp liền để bên cạnh hắn cái kia nha hoàn. Đem Thiên Ninh huynh đánh, là, đúng vậy a, biệt giá, Vương Thiên Ninh đuổi sát theo phụ họa, thảo dân đám người, căn bản cũng không có tùy tiện đắc tội hắn. Người nào biết rõ, Lý Bá An hắn, hắn vô duyên vô cớ địa liền đánh người a. Đúng là như thế a. Biệt giá, còn mời biệt giá, thay thảo dân đám người làm chủ. Mặt khác mấy cái ăn chơi thiếu gia, cũng bật người đi theo phụ họa. Dương Cung Nhân thấy vậy, trong lòng lóe qua một tia cười lạnh. Lý Bá An sẽ vô duyên vô cớ mà đánh người. Nói láo. Có thể hay không tìm một cái tốt một chút viện cớ. Đã các người khăng khăng giấu giếm. Nếu là lão phu tìm tới chứng cứ mà nói. Các người vừa rồi chi ngôn. Nhưng chính là oan uổng tội. Các người minh bạch sao? Dương Cung Nhân cười nhạt một tiếng. Thanh âm mang theo một cỗ áp bách. Minh bạch. Đúng vậy a. Biệt giá. Thảo dân cam đoan. Thảo dân tuyệt đối không có nói láo. Còn mời biệt giá làm chủ. Đám người lao nhau theo sát lên tiếng. Một ngụm cắn chết chết không được thừa nhận. Dù sao bọn hắn cũng không có dẫn đầu động nhân, mà dẫn đầu động nhân là Lý Giật bên người Nguyệt Nhi. Bọn hắn mới không sợ cái gì. Lại nói muốn sai người đập Định Vân Phường người là Vương Thiên Ninh ra hỏa này, cũng không phải bọn hắn. Liên quan bọn hộ chuyện gì? Bọn hắn còn gì phải sợ? Ngừng lại thời gian, Dương Cung Nhân không khỏi híp dưới mắt. Hắn phát hiện, hỏi bọn hắn những con nhà giàu này mà nói, cũng thuần túy là hỏi không, mà lại còn trì hoãn hắn thời gian. Dứt khoát, Dương Cung Nhân không còn đi hỏi bọn hắn, mà là nhìn về phía bên cạnh một tên nha dịch, lên tiếng đạo, người đi Định Vân Phường đi một vòng, nhìn nhìn bọn hắn nói. Là thật hay không? Là, biệt giá, nhà dịch, quyền tất cả. Bật người liền xoay người rời đi. Về phần Vương Thiên Ninh, Trịnh Thư Kiệt đám người, Dương Cung Nhân cũng sẽ không nhìn nhiều. Trực tiếp bận rộn lật xem hồ sơ. Vương Thiên Ninh đám người thấy vậy, cũng không dám tùy tiện lên tiếng. Sợ đắc tội Dương Cung Nhân, dẫn đầu liền chịu đánh gậy. Định Vân Phường. Một khúc, mùa xuân bạch tuyết, đàn tấu qua đi. Không được chờ đám người nghỉ khí. Lục La lại phối hợp địa đàn tấu một khúc, mai hoa tam lộng. Như thế nhường Lý Giật, ngay tại chỗ kinh hãi. Nghĩ không ra, nàng lại còn sẽ, mai hoa tam lộng, bài hát này. Lý Giật trong lòng cười khổ một hồi. Nếu nói, mùa xuân bạch tuyết. Là người bình thường khó có thể đàn tấu khúc. Vậy cái này, mai hoa tam lộng. Tương đối cùng, mùa xuân bạch tuyết, tới nói. Còn muốn so với càng khó. Bởi vì, mai hoa tam lộng, cái này khúc. Bộ phận thứ nhất, là áp dụng tuần hoàn hình thể thức. Giai điệu trôi chảy, yêu mỹ, tiết tấu thanh thoát. Mà bộ phận thứ hai, thì cùng bộ phận thứ nhất, tạo thành so sánh rõ ràng. Giai điệu thoải mái chập trùng, gấp rút tiết tấu cùng âm điệu, nhịp bên trên không ổn định, nhất tĩnh nhất động, một nhu một cương, cương nhu hòa hợp kết hợp, nhưng cái này một bài, mai hoa tam lộng, phảng phất hoa mai cái kia thiên hình vạn trạng yêu mỹ hình tượng. Sống đến bây giờ mắt người màn một dạng, thật lâu qua đi, một khúc, mai hoa tam lộng. Lần thứ hai đàn tấu hoàn tất, lần này, Lục La cầm kỹ, hiển nhiên muốn so đàn tấu, mùa xuân bạch tuyết, thời điểm. Tinh tiến không ít, đùng đùng, Lý Giật một vỗ tay, còn lại đắm chìm trong đó người, lúc này mới chợt hiểu hoàn hồn tới, nhào nhào đi theo vỗ tay, vang dội tiếng vỗ tay, quanh quẩn tại Định Vân trong phường, đa tạ chư vị liên quân hậu ái. Tiểu nữ tử bêu xấu, Lục La nho nhã lễ độ địa hạ thấp người thi lễ. Vừa rồi nhìn về phía Lý Dật, nhưng nhường Lục La kỳ quái là, rõ ràng cái này một bài Mai Hoa Tam Lộng, muốn so nàng trước đó đàn tấu Mùa Xuân Bạch Tuyết, cái này một bài càng thêm khó có thể đàn tấu. Có thể tại sao lần này? Lý Dật không có lắc đầu. Thật sự là quái dị rất. Lục La trong lòng có chút không rõ. Công tử, hạ thấp người thi lễ. Trên đài Lục La nhìn về phía Lý Dật, nghiêm túc hỏi đạo, nô gia có thể hỏi công tử một chuyện không? Ách, xin hỏi. Lý Dật có chút buồn bực, gật đầu cười một tiếng. Lục La liền khẽ hé môi son, yêu kiều lên tiếng hỏi đạo, xin hỏi công tử, tại sao vừa rồi nô gia đàn tấu Mùa Xuân Bạch Tuyết thời điểm? Công tử rung đầu, có thể nô gia lần này đàn tấu Mai Hoa Tam Lộng. Công tử nhưng không có lắc lắc đầu. Xin hỏi công tử, là nô gia lần này đàn tấu muốn so lên một lần càng tốt sao? Sự nghi ngờ này vẫn giấu kín tại Lục La trong lòng, nàng thật sự là nhịn không được hiếu kỳ. Thế là Lục La tranh thủ thời gian nói đi ra. Hô, Lý Dật hít thật sâu một hơi khí, nhìn về phía Lục La, chân thành nói, ngươi xác định thật muốn ta nói sao? Ân, Lục La gật đầu, mang theo một bức nghiêm túc thần sắc, còn mời công tử chỉ rõ. Lục La biết rõ đàn tấu không tốt, hy vọng công tử có thể vui lòng chỉ giáo. Lần này, toàn bộ Định Vân trong phường người, toàn bộ đều không bình tĩnh. Ngay cả Diêm Lập bản huynh đệ hai người, cũng có chút không bình tĩnh. Cái này hai bài tiếng đàn, không riêng gì cái nào một thủ. Đối với bọn hắn tới nói, nhất định chính là đàn tấu được hoàn mỹ không một tì vết. Dựa theo Lục La tiêu chuẩn, hoàn toàn có thể xuất sư, lên làm cung đình nhạc công. Có thể Lục La vậy mà như thế khiêm tốn. Hơn nữa, nghe Lý Dật lời nói bên trong, tựa hồ hắn cho rằng, cái này hai bài đàn tấu được, có tì vết, phò mã, ngươi liền lời bình một chút thôi. Diêm Lập bản tức khắc cũng tới hào hứng, chí ít tại hắn nhìn đến. Cái này hai bài đàn tấu đến, cũng không có tật xấu gì. Bởi vậy, Diêm Lập bản mới sẽ không tin tưởng. Dựa theo Lục La cái này cái tiêu chuẩn cao, Lý Dật còn có thể từ đó chọn sinh ra sai lầm. Bên cạnh đám người thấy vậy, cũng cười lên tiếng, phò mã, ngài liền lời bình một chút, cũng làm cho chúng ta nghe một chút. Đúng vậy a, phò mã, ngay cả hoàng trưởng quỹ cũng cười mỉm theo sát phụ họa. Lý Dật nhìn thấy, thở dài khẩu khí, nhấp một ngụm trà, vừa rồi chậm ung dung địa đạo, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, cả gan lời bình một chút. Đùng đùng, đám người vội vàng vỗ tay. Lý Dật đưa tay đè ép, đám người tiếng vỗ tay dừng lại. Lý Dật lúc này mới đạo, Lục La cô nương, trực tiếp Mùa Xuân Bạch Tuyết, ngươi đàn tấu rất khá, nhưng là chuyển hướng tiếng đàn thời điểm, ngươi có chút lực đạo không đủ, nhưng chỉnh thể tới nói rất hoàn mỹ. Về phần đệ nhị thủ Mai Hoa Tam Lộng, ngươi không có hoàn toàn nghiêm túc đàn tấu, bởi vì ta nghe hát thời điểm trong đầu không có hiện ra hoa mai loại kia cao khiết, cao ngạo, nành tuyết nở rộ ý cảnh. Bất quá tổng thể tới nói, ngươi một cái nữ tử, trên tay lực lượng không đủ, lại có thể đàn tấu tới mức này, thật là đáng quý hạt giống tốt. Lời bình hoàn tất qua đi, Lý Dật liền cười một tiếng, nếu là bá an có chút bình chỗ không đúng, còn mời Lục La cô nương, không muốn cùng bá an trách móc. Ếch, ngừng lại thời gian, toàn bộ Định Vân trong phường đám người, toàn bộ đều có chút không biết nói gì. Thậm chí, bọn hắn lại nhìn hướng Lý Dật thời điểm, miệng há lại hợp, hoàn toàn cũng không biết, vẫn là nên nói chút cái gì mới tốt. Lục La cái này hai bài, dĩ nhiên theo Lý Dật, đàn tấu không được há? Có thiếu hụt? Cái này, đám người toàn bộ đều không thể tin nhìn Lý Dật một cái. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Lục La. Cũng đúng, Lục La, nghe được Lý Dật lời bình sau đó, trong lòng giật mình, bởi vì Lý Dật nói đúng. Lần thứ nhất, đàn tấu, mùa xuân bạch tuyết, thời điểm, nàng cũng biết rõ, chuyển hướng thời điểm, hắn cũng không có chuyển hướng đi lên, mà là cứng rắn ra đầu xoay qua chỗ khác. Về phần lần thứ hai, đàn tấu, mai hoa tam lộng, thời điểm, nàng một mực đều tại quan sát Lý Dật biểu lộ biến hóa. Xác thực giống như Lý Dật nói, nàng không có nghiêm túc địa đàn tấu cái này một bài. Công tử lời bình rất là, Lục La mỉm cười thi lễ, sau đó, vừa rồi cười nói ra, không biết công tử, có thể chỉ điểm Lục La một phen, tại tiếng đàn chuyển hướng thời điểm, như thế nào mới có thể đem hắn chuyển hướng đi lên. Thoáng chốc, Lục La lời vừa nói ra, cả sảnh đường xôn xao, bọn hắn không thể tin địa mở to mắt, còn coi là bản thân có nghe lầm hay không. Lục La cô nương nàng dĩ nhiên chính miệng thừa nhận. Chẳng lẽ thật sự không có đàn tấu tốt? Không đúng, một cũng đối cầm nghệ có nghiên cứu. Lục La cô nương vừa rồi đàn tấu rất có tiêu chuẩn a. Không sai, lão phu những năm này đến nay cũng đang nghiên cứu cái này hai thủ khúc. Lục La cô nương vừa rồi đàn tấu cầm thân, có thể nói là đã trải qua hoàn mỹ không một tì vết. Chẳng lẽ công tử thật sự cũng hiểu cầm sao? Cái này từng đạo tiếng nghị luận phía dưới, đám người cơ hồ là vô ý thức địa quay đầu, đem ánh mắt nhìn về phía Lý Dật, trong lòng mang theo một cỗ không tin vị đạo. Cũng đúng lúc này, Lục La lại đột nhiên mở miệng cười, đề nghị đạo, công tử, không biết công tử có thể không xuất thủ, đến dạy một chút Lục La. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.